Cô thiếu nữ đầy tức giận, cô vốn định tìm một quán ăn nhỏ yên tĩnh để ăn một bát mì, thưởng thức mùi vị của mưa đêm trong những con hẻm nhỏ vắng vẻ, tiệm nhỏ cũ nát, cụ già lương thiện, cả ánh đèn vàng vọt và một bát mì nóng hừng hực, cùng với những hạt mưa lất phất, cảm giác này quả thật rất là lãng mạn ấm áp, nào ngờ trong tiệm lại có một tên gai mắt, phá mất nhã hứng thú vị của cô. Cô liếc nhìn cô hầu gái một cái, cô hầu gái bèn vội vàng xóa dòng chữ đi, không dám lên tiếng. Hoàng phủ quý chỉ ăn một bát mì nhỏ, nên ông ăn xong trước, lại uống thêm hai ly rượu, sau đó đi thanh toán, nhìn thấy Vô Tấn đang uống canh, bèn cười hỏi cậu ta, ăn no rồi chứ? Vô Tấn bỏ bát xuống, vỗ vỗ bụng, no rồi, ăn rất ngon, chúng ta đi thôi. Hoàng phủ quý vén màn lên cầm dù đi ra trước, Vô Tấn đi theo đằng sau, lại liếc nhìn cô gái kia một cái, cô gái đang chậm rãi ăn mì. Khi Vô Tấn đi ngang qua sau lưng cô bỗng nhiên cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi đến, cậu run người một cái, kìm không được hắt một cái hơi dài, ách xì tâm thanh rất vang, vô cùng thoải mái, tay của cô gái bỗng chốc cứng đơ, cô cảm giác như cả căn phòng này đều đầy mùi của gã con trai ấy, cô cảm thấy không ăn nổi nữa, cô tức đến nỗi đập mạnh đổ xuống bàn một cái. Vô Tấn lại không hề hay biết, vén màn lên đi ra ngoài, Hoàng phủ quý đứng phía trước đợi cậu ta, thấy cậu đi đến bèn cười thầm nói, tiểu tử, tương tư rồi sao? Vô Tấn chớp chớp mắt, ai nói vậy, con chỉ là hiếu kỳ, một tiểu thư quyền quý như vậy lại đến một quán ăn nhỏ để ăn mì, mà lại không biết là con nhà ai, đừng có vòng vo dò hỏi nữa, ta cũng không biết cô ấy là con cái nhà ai, nhưng mà ta nhìn ra rồi, cô tiểu thư này hình như rất là ghét con bỏ ý nghĩ đấy đi, ghét con sao? Con lại không cảm thấy vậy, con lại thấy cô ta có ý với con, đừng có mơ nữa. Con cứ nhìn lén người ta như vậy, người ta không ghét con mới lạ đấy, ở đó mà còn thích con. Chưa từng thấy ai mặt dày như con cả, tâm trạng của Vô Tấn hôm nay rất tốt, cậu cũng không mở dù, cất giọng hát vang trong cơn mưa, đại tỷ Lưu Lưu của Lý Gia, đã để ý đến cậu rồi, đúng là đầu óc có vấn đề, từ trong tiệm mì vọng ra tiếng mắng của một cô gái trẻ. Chương 36, Người vô sĩ và quan hữu phẩm, thường, sáng hôm sau, sương mù che phủ thành Duy Dương. Người trên phố ngày càng đông, xe cộ qua lại, các bá tánh người dân bắt đầu một ngày mưu sinh đầy bận rộn, đây là một buổi sáng tràn trề sức sống, trong phủ đệ của biệt giá Hoàng Phủ Cừ lại là một tình cảnh khác, Hoàng Phủ Cừ nổi trận lôi đình, đánh Tào chủ sự một bạt tay choáng váng tại chỗ, hắn ta như một con chim ưng bị đói mấy ngày, giận sôi sục nhìn tên thuộc hạ vô dụng trước mặt này, ánh mắt đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vô dụng ấy, người đâu? Hắn đi đâu rồi? Tào chủ sự ôm lấy mặt. Cúi gập đầu, miệng lắp bắp, chiều hôm qua hắn nói là hắn đã lấy được rồi, hẹn tôi đến Bách Hoa Lâu gặp hắn, giao thư cho tôi, nhưng tôi đợi hắn gần canh giờ vẫn không thấy hắn đến, tôi bèn đến nơi hắn ở, thì phát hiện phòng ốc bừa bộn, quần áo tiền bạc của hắn đều không còn, hắn, có lẽ hắn bỏ trốn rồi, bỏ trốn à? Lấy 5.000 lượng của ta bỏ trốn à? Hoàng Phủ Cừ tức đến mắt đỏ cả lên, có người dám nuốt trọn 5.000 lượng của lão ta rồi bỏ trốn. Quả là đã ăn gan hùng mật gấu đây mà, ngươi đi tìm chưa? Hắn có thể chạy đi đâu? Tiếng hét của Hoàng Phủ Cừ như muốn xé toạc cả nóc nhà, Tào chủ sự sợ đến nỗi như là một con chuột bạch sắp bị đem ra thí nghiệm, cả người run bần bật, tôi đi tìm rồi, vậy tìm được gì rồi, hắn ta đâu? Tôi ra bến cảng, nghe nói tối hôm qua có một chiếc thuyền đi, Tề Châu, mẹ nó đồ ngu đần, cút! Hoàng Phủ Cừ tức đến dùng chân đá hắn văng ra, Tào chủ sự như được đại xá. Bò lê bò càng ra ngoài, Hoàng Phủ Cừ ngồi bịch lên ghế, nộ khí trong người sôi sục, trong lòng ưu sầu cực độ, mất trắng 5.000 lượng, vốn dĩ hôm qua đã lấy được thư, nhưng tên khốn nạn ấy lại không lập tức đưa cho mình, cuối cùng xảy ra biến cố, lão từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu ý thức được sự việc không hề đơn giản như vậy, nếu như đã có được thư trong tay, thì hắn sẽ không bỏ chạy, bản thân lão còn đồng ý với hắn là sau khi xong việc sẽ cho thêm 3.000 lượng, trừ phi là Tô Hàn Trinh đã ra tay, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này, Hoàng Phủ Cừ nghi ngờ 5.000 lượng giờ đang nằm trong tay Tô Hàn Trinh, ánh mắt nham hiểm của lão nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn hồi lâu, lão cắn răng, không được. 5.000 lượng ấy cho dù thế nào lão cũng phải lấy lại. Hôm nay Hoàng Phủ Duy Minh nhận được một tin vui bất ngờ, cái tên Dương Học Nghệ làm người ta chán ghét ấy từ chức bỏ đi rồi. Cũng giống như là một căn nhà xí bên cạnh anh đột nhiên biến mất, làm cho anh rất vui vẻ thanh thản. Duy Minh nhẹ nhàng ngồi xuống, việc hôm nay không nhiều, nha dịch có đưa đến vài văn thư hộ tịch của huyện Hoa Đình, muốn anh chép lại một phần để bảo lưu. Anh ta vừa cầm bút lên, một tên nha dịch đứng trước cửa cười và nói, Duy Minh, đại nhân có chuyện muốn gặp anh. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Hoàng phủ Duy Minh đặt bút xuống, theo nha dịch đi, đi vào trong phòng làm việc của thứ sử, chỉ nhìn thấy Tô Hàn Trinh đang chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Duy Minh, cậu đến rồi à? Tô Hàn Trinh nhìn thấy anh, liền vội vẫy vẫy tay, mau vào đây ngồi. Hoàng phủ Duy Minh làm việc ở quận nha đã được vài hôm, hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp được Tô Hàn Trinh, thái độ của ông rất là nhiệt tình, lấy ghế cho anh, lại tận tay rót trà cho anh, khiến Duy Minh cảm thấy được sủng ái mà sợ. Hai ngày trước ta bận quá nhiều việc, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện của cậu. Tô Hàn Trinh ngồi xuống trước mặt cậu, cười tít mắt hỏi, sao rồi, ở đây làm việc chắc cũng thoải mái. Duy Minh trả lời với thái độ cung kính, hồi bẩm sứ quân, học sinh rất thích nơi này. Tô Hàn Trinh gật gật đầu, Dương Học Nghệ đã từ chức bỏ đi, ta tạm thời vẫn chưa tìm được mục tiêu thích hợp, sau này cậu phải vất vả hơn rồi. Học sinh nguyện vì gắng sức vì sứ quân. Tô Hàn Trinh im lặng một hồi, rồi chậm rãi nói, quận Đông Hải bao đời luôn là trọng địa thuế vụ của triều đình còn có cách nói thế này, 10 phần thuế vụ, 3 phần lấy từ Đông Hải, cho thấy thuế vụ ở Đông Hải rất quan trọng, mà hộ tàu lại là hạt nhân của lục tàu tư của quận Nha Đông Hải, chức hộ tàu chủ sự đã để trống 2 tháng nay, các vị đại nhân quận huyện đều cho rằng nên chọn người hiền tài mà tiến cử, ta cũng đồng ý với cách này, ta thấy mọi người đều có nhân tài tiến cử, ta thì đang nghĩ không biết hiền triết. Duy Minh vô cùng mừng rỡ. Ý của Tô Thứ Sử đã quá rõ ràng, chính là đang muốn tiến cử anh đảm nhiệm chức hộ tàu chủ sự, đây là việc mà anh lẫn cả gia tộc đều mơ tưởng đến nói lui đều vì chuyện này, lúc này anh không từ chối nữa, không mình xuống, học sinh xin nguyện nghe sứ quân sắp đặt, tốt. Nếu như cậu đã có nguyện vọng này, vậy ta sẽ tiến cử cậu làm người ứng tuyển. Tô Hàn Trinh vô cùng cảm kích vỗ vỗ vai Duy Minh, cậu có một người huynh đệ rất được việc, nếu có khó khăn gì thì hãy tìm nó mà chia sẻ. Duy Minh ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ việc hôm nay có liên quan đến Vô Tấn? Duy Minh đi khỏi, Tô Hàn Trinh nhìn theo bóng anh ta, trong lòng bất chợt nghĩ tới Vô Tấn, hai huynh đệ này một văn một võ, đều là những nhân tài xuất chúng, ông từng xem qua văn chương của Duy Minh, như có một khí thế hùng tài thao lược, mà ngôn từ lại hàm xúc, nhưng vẫn không kém phần sắc sảo, một phong cách trong hoa có kiếm, ông rất thích thú. Còn đệ đệ Vô Tấn của cậu ta tuy chỉ 17 tuổi, nhưng làm việc rất lão luyện, không chút sơ hở, hoàn toàn khác xa với tuổi tác của nó. Hai huynh đệ này nếu có thể trở thành thuộc hạ của mình, tất sẽ trở thành hai cánh tay đắc lực của mình. Duy Minh có lẽ không có vấn đề, hắn vẫn còn tương đối hướng tới con đường công danh, nhưng Vô Tấn thì không đoán chắc được, mọi hành động của nó đều có một cảm giác rất thần bí, không biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì. Chính ngay trong lúc Tô Hàn Trinh đang suy tư, bên cạnh ông bỗng vang lên một giọng cười đầy chua chát chen ngang, ha ha. Chúc mừng Tô đại nhân có thêm một hiền tài. Tô Hàn Trinh vừa quay đầu lại, nụ cười trên mặt chợt biến mất, một ngọn lửa giận dữ từ trong lòng cháy lên, người đứng trước mặt ông không ngờ lại là biệt giá Hoàng Phủ Từ, không ngờ hắn vẫn còn mặt mũi đến gặp mình. Tô Hàn Trinh không lộ chút cảm xúc, ông lạnh nhạt hỏi, thì ra là biệt giá đại nhân, có chuyện gì sao? Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì, nụ cười của Hoàng Phủ Từ có vẻ ngượng ngùng. Đôi mắt cá vàng ấy như muốn tỏ ra một sự thành khẩn, nhưng cái lộ ra ấy lại là sự giả tạo. Ta cảm thấy giữa chúng ta hình như có sự hiểu lầm, ta muốn nói vài lời với Thứ Sử đại nhân. Tô Hàn Trinh bất chợt cười nhạt, nếu như bức thư ấy bị ông lấy được, thì giữa họ không phải chỉ đơn giản là chuyện hiểu lầm. Mặc dù rất căm ghét hạng người này, nhưng trước khi công sai lột mặt nạ của hắn, Tô Hàn Trinh vẫn sẽ giữ lễ tiết trên quan trường. Hoàng Phủ biệt giá, xin mời vào nhà ngồi. Hoàng Phủ Từ thấy Tô Hàn Trinh không trở mặt với hắn, trong lòng hắn như có chút hy vọng, hắn chấp tay sau lưng cười ha ha bước vào Thứ Sử phòng, và cũng không cần Tô Hàn Trinh khách sáo, bèn ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, Tô Hàn Trinh kiềm chế sự phản cảm và lửa giận dữ trong lòng, lệnh cho nha dịch rót cho hắn tách trà, bản thân ông cũng ngồi xuống, biệt giá có chuyện gì không? Hoàng Phủ Từ cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Hàn Trinh, thấy ông vẫn tỏ vẻ bình thản, trong lòng nghĩ thầm. Chẳng lẽ Dương Học Nghệ không lấy trộm thư của hắn, nhưng lại không muốn trả lại mình tiền, cho nên mới bỏ trốn, rất có khả năng này, nếu như là vậy mà mình đòi tiền, thì cũng khó mở miệng, thôi đành, 5.000 lượng bạc. Làm sao có thể bỏ đi như vậy được, nghĩ đến đây, ông bèn mặt dày nói với Tô Hàn Trinh, chuyện là như vậy, có phải Tô đại nhân có người mục liêu tên là Dương Học Nghệ? Hắn có mượn của ta 5.000 lượng bạc, ta nghe nói đêm qua hắn đã bỏ trốn. ta muốn hỏi Tô đại nhân, khoản nợ 5.000 lượng này phải tính như thế nào? Đôi mắt của Tô Hàn Trinh bỗng trợn to, ông làm quan mười mấy năm nay, hạng tiểu nhân nào cũng gặp qua, nhưng vẫn chưa từng gặp qua hạng người vô sĩ như vậy, vẫn muốn lấy lại 5.000 lượng bạc. Ông ầm thầm lắc đầu, con người này sao lại được làm quan nhỉ, lại còn là huyện công, phẩm hạnh của những tên vô lại ngoài đầu đường xó chợ còn cao hơn hắn nhiều. Biệt giá đại nhân, tôi chưa từng nghe qua việc này, nếu như Dương Học Nghệ mượn tiền của đại nhân không trả, vậy biệt giá đại nhân có thể đến nha huyện tố cáo hắn, có thể ra lệnh truy nã bắt hắn về quy án, còn về tổn thất của biệt giá đại nhân, ta đây cũng rất đồng cảm. Nói xong, Tô Hàn Trinh bưng tách trà lên và nói, tiễn khách ... Vừa mới sáng sớm, Vô Tấn đi đến tiệm cầm đồ Tấn Phúc, theo kế hoạch hôm nay, Ngũ Thúc phải đi khắp nơi phát giấy mời, mời những người trong ngành và các nhân sĩ có tiếng đến tham dự buổi lễ khai trương. Do thời gian quá gấp rút, cho nên Vô Tấn định giúp một tay, thay Ngũ Thúc đi phát vài tấm giấy mời. Hôm nay là mùng 3 tháng 5, là lễ thần thụ dân gian của huyện Duy Dương, mỗi năm cứ đến ngày này, đều có vô số người dân tràn về cây thần thụ ở bên ngoài thành đông để khấu lạy, cầu xin thần cây bảo hộ bản thân gia đình hưng vượng, mà cầu bát tiên lại là con đường duy nhất để đến cửa đông, cho nên cầu bát tiên hôm nay người qua kẻ lại, đặc biệt náo nhiệt đông đúc, người đi ra ngoài thành đều mang theo một tấm lòng thành khẩn, còn người từ ngoài thành về thì trên tay cầm một nhánh cây nhỏ, do tài và xài đồng âm, tài, xài, củi, nên cầu cây thần chính là cầu tài. Vô Tấn hơi do dự đi lên cầu bát tiên. Lưu lượng người qua cầu hôm nay đông gấp bình thường 2-3 lần, chen nhau mà đi, mà vùng này lại chỉ có một cây cầu, nghe nói là vì vị trí phong thủy gì đó, người dân địa phương quả thật là mê tín. Cầu Bát Tiên là một cây cầu gỗ, đã có lịch sử hơn 200 năm, đã cũ lắm rồi, nhiều người chen chúc nhau trên ấy, cầu đã bắt đầu lắc lư, phát ra tiếng cọt kẹt, giống như có thể sập bất cứ lúc nào, rất nhiều người sợ đến kêu lên, đừng có lên cầu nữa, cầu sắp sập rồi, càng có nhiều người trách móc. Cây cầu này đã cũ rích như thế này rồi, trong huyện sao vẫn không chịu tu sửa nhỉ? Nghe nói các thương nhân đã trình giấy lên huyện rồi, có lẽ là sắp tu sửa lại rồi. Vô Tấn đi ở phía cùng nhất, nắm lấy lan can từ từ di chuyển, trong lòng cậu cũng trách móc như họ, cây cầu quả thực sự đã quá cũ. Chính vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài thành vang lên một tiếng, bong một ngọn lửa bay lên bầu trời, phát nổ ở gần cây thần, đây là lúc thần cây hiển linh, lúc này vô số người ở hai bên sông đều quỳ xuống hướng thần cây. Cầu xin thần cây phù hộ phát tài, trên cầu cũng đầy hỗn loạn, vốn đã chen chúc nhau, cộng thêm nhiều người khấu đầu, sự cố bèn xảy ra ngay lúc này, chỉ ngay thấy một tiếng soạt, một khúc lan can khá dài bị chen gãy, một cô gái trẻ ở gần lan can kêu lên và rơi xuống sông, có người rơi xuống nước rồi, mọi người trên cầu vội kêu hét lên, nhất thời một cảnh hỗn loạn, sông Từ Đồng rộng 6 trượng, tuy chỉ là một con sông nhỏ, nhưng nước rất sâu, dòng nước ngầm lại chảy xiết, bấy giờ đang là cuối xuân. Nước sông vẫn mát lạnh, cô gái dưới sông có vẻ như không biết bơi, đang vùng vẫy dưới nước, hét lớn, cứu mạng. Có vẻ như là sắp chìm rồi, buổi sáng mặt sông giăng sương, thoáng chốc cô gái rơi xuống nước đã bị sương khói che mất, không thấy bóng dáng đâu cả, cha mẹ cô sợ đến nỗi bắt đầu quỳ trên cầu kêu khóc. Cũng vào lúc này, chỉ thấy một bóng đen nhảy xuống sông, đó là Vô Tấn, cách chỗ cô gái bị rơi xuống chỉ còn một chút, nhưng cậu ta thấy tình thế cô gái có vẻ nguy cấp. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cởi giày và áo ngoài ra, nhảy lên lan can đi vài bước rồi nhảy xuống dưới sông, có người xuống cứu rồi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mặt sông, nhưng bị sương khói che lấp, không thấy bất cứ gì cả, càng có nhiều người đi tìm tre trúc và dây thừng, lúc này cô gái đã bị nước sông cuốn đi mười mấy thước, không còn thấy trên mặt nước nữa, Vô Tấn bơi rất giỏi, cậu ta lặn rất sâu, tốc độ rất nhanh, nước sông trong vắt, dưới nước ánh sáng mờ ảo. Cậu nhanh chóng đã tìm được cô gái đang giãy dụa dưới làn nước, cậu đã bơi đến bên dưới cô gái trẻ, chỉ thấy chiếc đầm của cô xòe ra như chiếc ô ở dưới nước, còn người thì đang cố gắng giãy dụa trong nước, rồi lên hụp xuống, tuy có hơi khiếm nhã, nhưng Vô Tấn do muốn cứu người, cậu ta bèn từ phía dưới ôm lấy đôi chân của cô gái, dùng sức kéo cô gái lên, cô gái trong lòng vô cùng sợ hãi hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy có người đang cứu mình, cô bèn ôm chặt lấy cổ của Vô Tấn, trạc sóng nước ồ ạt. Vô Tấn đã đưa cô gái rơi xuống nước lên mặt nước, rồi lên rồi, có người đột nhiên thấy họ, lập tức hét lớn, trên bờ trên cầu bỗng vang lên tiếng vỗ tay, vài người con trai đứng bên bờ đưa gậy tre ra, lớn tiếng gọi, bên này, mau bơi qua đây, do đầm của cô gái quá rộng, che hết cả đầu của Vô Tấn, cậu khó khăn lắm mới kéo đầm ra khỏi đầu, lúc này mới hít thở một hơi dài, sau đó lại cố gắng kéo cô gái ở phía sau, sau đó trở tay kéo lại đầm cho cô gái, nói lớn với cô hãy ôm chặt lấy cổ tôi. Thần trí của cô gái cũng từ từ hồi phục, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Vô Tấn, toàn thân bất lực dựa vào lưng cậu ta, không ngừng nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, đa tạ ân công. Đa tạ ân công đã cứu nô gia. Vô Tấn cố gắng bơi về phía bờ, sau đó cậu nhanh chóng nắm lấy một cây sào, mượn sức của cây sào cõng cô gái leo lên bờ, tiếng hoan hô vang dội hai bên bờ sông Tử Đồng, bố mẹ cô gái chạy đến ôm lấy con vào lòng, con gái của ta. Con không sao chứ, cô gái trẻ vừa khóc vừa nói, nếu không có ân công tương cứu, nữ nhi đã mạng vong hoàn toàn rồi, ân công ở đâu? Nữ nhi nhất định phải bái tạ người, bố mẹ cô lúc này mới chợt nhớ đến, nhìn xung quanh. Đã không thấy Vô Tấn đâu cả, có người hét lớn, ân công của các người đã đi rồi, ân công đã đi rồi, họ chỉ biết dập đầu về hướng Vô Tấn đã đi, trong lòng niệm 1000 câu Bồ Tát phù hộ cho ân công. Sự việc té sông tại lễ thụ thần cuối cùng cũng đã gây sự chú ý của huyện nha với cầu Bát Tiên. 3 ngày sau, huyện lệnh Trương Dung đích thân đến cầu Bát Tiên thị sát, nhưng kết quả lại làm cho người khác đau lòng, Trương Dung chỉ lệnh cho người thay khúc lan can bị gãy. Ông ta cho rằng cầu Bát Tiên vẫn có thể dùng được 5 năm nữa, tiền bạc của huyện nha đang thiếu thốn, tạm thời không tu sửa công trình trong thời hạn nhiệm kỳ của ông. Chương 37, Người vô sĩ và quan hữu phẩm, hạ. Trong lòng Vô Tấn vẫn khó chịu về việc cầu Bát Tiêu cũ hỏng, đi một mạch về đến cửa tiệm cầm đồ, lại thấy Ngũ Thúc Hoàng Phú Quý đang chống cằm, mặt mày ủ rũ ngồi trước quầy, tay thì đang khều khều bàn tính, còn La Tú Tài thì ngồi bên cạnh than ngắn thở dài. Ngũ Thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Giấy mời đâu, ai? Hoàng Phủ Quý thở dài, Vô Tấn à, đừng nói đến giấy mời, tiệm chúng ta có thể không mở cửa được rồi. Vô Tấn cười hỏi, Ngũ Thúc, có nghiêm trọng đến vậy không? Rất nghiêm trọng đấy. Tú Tài, ông nói đi. La Tú Tài thở một hơi dài nói, lúc nãy tôi đi đổi chủ quyền, cậu biết đấy, muốn mở tiệm mới thì phải đổi chủ quyền, nếu không thì không được mở cửa kinh doanh, trong quận thì không có vấn đề gì, nộp hết 5000 lượng. Rất thuận lợi, chủ yếu là ở huyện, Đinh huyện thừa nhất quyết không giải quyết cho tôi lén nhét cho ông ta 50 lượng bạc, ông ta cũng không chịu làm, tại sao? Vô Tấn ngạc nhiên, còn tại sao à, chúng ta tổ chức đánh cược lần trước đã đắc tội với Trương huyện lệnh đấy, Hoàng Phủ Quý hừng hực nói, lý do của người ta quang minh đường hoàng, danh sách tiệm cầm đồ của huyện Duy Dương đã đầy, không thể mở thêm tiệm cầm đồ mới, chỉ đơn giản là vậy, con cũng phải bó tay, Vô Tấn suy nghĩ rồi nói. Vậy thì chúng ta dứt khoát đừng thay đổi chủ quyền nữa, cứ tiếp tục dùng chủ quyền của tiệm cầm đồ quan ký, biển hiệu cũng đừng đổi nữa, tuyệt đối không được, La Tú Tài lắc đầu liên tục, đổi chủ mới thì phải đổi chủ quyền, hơn nữa, biển hiệu cũ của tiệm cầm quan ký đã bị Đinh huyện thừa tịch thu rồi, La Tú Tài thở dài một tiếng tỏ ra bất lực, Vô Tấn trầm tư một hồi rồi lại hỏi, Thúc có gặp Trương huyện lệnh không? Không, đúng lúc Trương huyện lệnh không có ở nha môn. Vậy không phải hôm qua La Thúc đã đến huyện nha sao? Ý tôi là đi giải quyết việc đổi chủ quyền ấy. La Tú Tài lắc đầu, sáng hôm qua ta đi đến quận nha, đến chiều lại đi chuẩn bị các thứ như giỏ hoa, câu chữ cho buổi khai trương, sáng sớm hôm nay mới đến huyện nha. Hoàng Phủ Quý không hiểu tại sao Vô Tấn lại hỏi những việc này, ông nôn nóng mở tiệm, bèn vội nói, Vô Tấn, con xem có nên đi nhờ Tô Thứ Sử hay không, nhờ ông ấy giúp đỡ, nói vài lời với huyện nha. Để trong huyện giải quyết vụ chủ quyền cho chúng ta, Vô Tấn lắc đầu, chuyện này con không muốn làm phiền đến Tô Thứ Sử, vậy chúng ta sẽ tặng hậu lễ. Hoàng Phủ Quý bực mình, tối nay Thúc sẽ đến nhà Đinh huyện thừa một chuyến, ông ta coi thường 50 lượng bạc, Thúc sẽ cho ông ta 500 lượng, Thúc không tin, có tiền mua tiên cũng được, tên Đinh huyện thừa ấy làm sao mà không muốn có số tiền này chứ, Ngũ Thúc đừng nóng, dù sao cũng nên tìm Trương huyện lệnh xem sao, nếu không được mới đi tặng quà cũng không muộn. Vô Tấn kêu La Tú Tài đưa cho cậu tư liệu để làm giấy chủ quyền, cười nói, chuyện này để con nghĩ cách đã, Ngũ Thúc vẫn cứ đi phát giấy mời, bất luận như thế nào hôm nay chúng ta cũng phải giải quyết xong giấy chủ quyền. Vô Tấn rời khỏi tiệm, gọi một chiếc xe ngựa ngồi đến huyện nha, tuy rằng cậu không đi chung với La Tú Tài, nhưng nghe khẩu khí của La Tú Tài, huyện lệnh Trương Dung chắc vẫn chưa biết việc họ xin giấy chủ quyền. Chỉ là do tên Đinh huyện thừa vì để lấy lòng Trương Dung mà cố ý làm khó họ thôi. Theo kinh nghiệm kiếp trước của Vô Tấn, Đinh huyện thừa vì muốn lấy lòng Trương Dung mà cố tình làm khó Thúc ấy. Nếu vậy thì cứ như Ngũ Thúc nói, nhà môn bác tự khai, có lý không tiền thì đừng vào. kỳ thực làm việc với quan phủ, đưa tiền, tặng bao lì xì cũng là một việc rất bình thường, ở kiếp trước Vô Tấn đã gặp nhiều rồi, nhưng cậu có một tính xấu, nếu muốn cậu đưa tiền thì phải cam tâm tình nguyện, nếu Đinh Huyện Thừa vui vẻ giúp họ giải quyết sự việc, sau đó mới ngầm ám thị La Tú Tài một tiếng, buổi tối cậu sẽ đem lễ vật đến, như vậy thì trong lòng cậu đồng ý, cậu ghét nhất hạng người từ chối không chịu giải quyết, nhất định phải lấy được tiền rồi mới chịu làm việc, vậy cậu thà không đưa tiền. Vô Tấn đến trước huyện nha, trước cửa có một nha dịch đang trực ca, Vô Tấn bước đến không mình cười nói, quan sai đại ca, xin hỏi có Trương huyện lệnh trong đó không? Nha dịch nhìn qua cậu một lượt, thấy cậu ta cao hơn mình, bắp tay to hơn mình, ăn mặc cũng sang trọng hơn mình, bèn hỏi, có. Lão đệ có chuyện gì không? Vô Tấn lấy ra một nén bạc vụn 3 lượng nhét vào tay nha dịch, cười nói, quan sai đại ca có thể thay tiểu đệ thông báo cho Trương huyện lệnh một tiếng, nói rằng có hoàng phủ Vô Tấn xin được cầu kiến, tiền bạc có thể là ấm lòng người, nha dịch bèn cười hít mắt, hoàng phủ lão đệ xin đứng đây đợi, ta sẽ đi thông báo giúp cậu, hắn quay người đi vào trong huyện nha, Vô Tấn chắp tay sau lưng đứng trước tượng sư tử đá, dựa vào 10 năm trên thương trường của cậu, lão Trương Dung này nhất định sẽ gặp cậu, vài phút sau, nha dịch chạy ra, thở hồng hộc nói, hoàng phủ lão đệ, huyện lệnh mời ngài vào, Vô Tấn cười tít mắt chắp tay, đa tạ quan sai đại ca, xin hãy dẫn đường cho, tất nhiên, xin đi bên này. Vô Tấn đến tìm Trương Dung là việc dự tính đã lâu, tuy rằng cậu có Tô Hàng Trinh làm hậu đài, nhưng dù sao quận quan không bằng huyện quản, đắc tội 100 tên hoàng tứ lang cũng chẳng sao, đắc tội với hoàng phủ cừ thì cũng chẳng hề gì, nhưng đắc tội với quan phụ mẫu huyện Duy Dương, thì cậu sau này sao còn có thể lăn lộn ở huyện Duy Dương này nữa, bất luận ra sao, cậu cũng phải đến tìm Trương Dung một chuyến. Vô Tấn không sợ Trương Dung lợi dụng cơ hội báo thù mình. Dựa vào 10 năm kinh nghiệm nhìn người mà cậu rèn luyện được trên thương trường vào kiếp trước, cậu tin rằng mình có thể bắt được nhịp đập của Trương Dung, đường đường là con trai thứ của tể tướng đế quốc, lại nhận chức quan huyện của huyện Duy Dương, một huyện được coi là trọng tâm thuế vụ của Đại Ninh đế quốc, người như vậy quả là con cháu thế gia thực sự, sự giáo dục nghiêm khắc, khí chất tao nhã, có một quan trường hậu đài lớn mạnh, có lý tưởng xa vời. Ông ta sẽ không thèm để ý đến một người vô danh tiểu tốt như mình. Càng không thể như Ngũ Thúc đã nói, chỉ một trận đặt cược mà đắc tội với ông, Vô Tấn tin rằng, con của tể tướng thì cũng phải có chút khí chất của tể tướng, nếu như ông ta thực sự lại vì việc đánh cược mà hận mình thấu xương, thì huyện lệnh này quả là mất phẩm chất, và phụ thân của ông ta cũng không thả ông ta đến huyện Duy Dương này để làm quan. Đương nhiên, Trương Dung cũng sẽ không quên nỗi nhục đánh cược, cho nên khi Hoàng Phủ Vô Tấn muốn đến, thì phải hạ thái độ với Trương Dung, còn về việc Tô Hàng Trinh sẽ nghĩ như thế nào. Thì đó là việc của tổ phụ và đại ca, không liên quan đến cậu. Vô Tấn bước vào phòng làm việc của huyện lệnh, chỉ thấy Trương Dung đang ngồi trước bàn phê duyệt hồ sơ, viết rất nhanh tay, tập trung tinh thần, nha dịch không dám làm phiền, liếc mắt ra chỉ thị cho Vô Tấn và lui ra. Vô Tấn đứng một bên nhẫn nại chờ đợi, cậu cũng không lên tiếng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Trương Dung vẫn không ngẩng đầu lên, mặt trầm tĩnh, phê duyệt hết một bộ hồ sơ, ông lại đổi một bộ khác. Vô Tấn chắp tay sau lưng nhìn chăm chú về phía cửa, nhìn bầu trời xanh thẳm đầy mây trắng, cậu đột nhiên nhớ đến chiếc máy bay xảy ra sự cố mà cậu đã ngồi, cái chiếc máy bay mà đã đụng hư cả một chiếc tàu lớn, giờ này có lẽ vẫn còn nằm yên dưới đáy biển, cậu lại nhớ đến cái cảnh tượng lần đầu tiên cậu đi làm ăn vào kiếp trước, đó là lần đầu tiên cậu mở gian hàng, vài cô nàng sinh viên đến mua ví da, mỗi một chiếc ví cậu chỉ kiếm được 50 đồng, có một cô bé mắt to mặt tròn, thời gian cứ vậy mà trôi qua. Nửa canh giờ đã trôi qua, ánh mắt Trương Dung nhìn lên, thấy cậu vẫn trấn tĩnh ung dung, trên gương mặt lạnh băng ấy cuối cùng cũng hé nở một nụ cười, ngồi đi, ông lấy bút chỉ vào chiếc ghế, đa tạ huyện lệnh. Vô Tấn bèn ngồi xuống, dâng trà, Trương Dung nói một tiếng, một tên nha dịch bèn vội bưng đến một tách trà, hắn kinh ngạc nhìn Vô Tấn, thấy huyện lệnh mà lại không quỳ xuống, huyện lệnh còn phải mời trà hắn, đây quả là lần đầu tiên mới gặp, cậu có một điểm khác với mọi người. Trương Dung bỏ bút xuống cười nhạt nói, người khác nhìn thấy ta đều phải quỳ xuống hành lễ, còn cậu không những không quỳ, mà còn có thể đứng trước mặt ta nghĩ ngợi này nọ, ta muốn hỏi cậu, cậu có chỗ dựa nào không? Tô Hàng Trinh sao? Vô Tấn cười khì, trả lời với vẻ điềm tĩnh, hồi bẩm đại nhân, không liên quan đến Tô đại nhân. Trương Dung kỳ thực đã điều tra rõ về Vô Tấn rồi, là con thứ của Hoàng Phủ Gia, mới vào đất liền được mười mấy ngày, chỉ tình cờ gặp Tô Hàng Trinh trên đường đi. Không hề có bất kỳ bối cảnh hậu đài gì, nhưng cậu ta lại dám có gan mở sổ số ở huyện Duy Dương, mọi người có lẽ chỉ nhìn thấy như vậy thôi, nhưng Trương Dung lại thấy xa hơn, chính vì lần mở sổ số này, Hoàng Phủ gia tộc đã thiết lập thành công mối quan hệ với Tô Hàn Trinh, từ đó có thể thấy cậu trai trẻ này không hề đơn giản, bây giờ ông cũng rất muốn biết, sao cậu trai trẻ này không quỳ lễ trước mặt ông. Trương Dung điềm đạm nhìn cậu và hỏi, nếu như đã không có quan hệ với Tô Thứ Sử, vậy thì tại sao? Vô Tấn không người cười nói, tôi nghe nói người dân bá tánh tại Kinh Thành nếu như có nhã hứng, cũng có thể đường hoàng bước vào phủ tướng quốc cùng tể tướng đại nhân bàn luận đại sự thiên hạ, Đại Ninh Vương Triều có một hiền tướng như vậy, tất sẽ có một vị quan phi thường như Trương huyện lệnh đây. Vô Tấn cũng biết được một chút tin tức về Trương Dung từ chỗ Mã Bộ Vân, chí hướng bình sinh lớn nhất của Trương Dung giống như phụ thân của ông ta, trở thành người đứng đầu trăm quan, trở thành tể tướng của Đại Ninh Đế Quốc. Mà bình sinh ông kính trọng nhất chính là phụ thân của ông, cho nên, Vô Tấn lấy điểm đó để mong thuyết phục Trương Dung, nụ cười trên mặt ông ta càng trở nên khoan hòa hơn, mỉm cười nói, cậu cho ta một câu trả lời thành thực, giải nhất 1.000 lượng bạc hôm ấy có phải có người xếp đặt không? Vô Tấn lắc lắc đầu, không phải. Chỉ là một sự trùng hợp, cậu bèn đem đầu đuôi sự việc Trương Bao Tử trúng giải nhất, thuật lại một lần, không bỏ sót việc nào, thì ra là như vậy, quả thật là ý trời. Trương Dung lẩm bẩm thở một hơi dài, đột nhiên mặt ông trầm xuống, lạnh lùng nói với Vô Tấn, chẳng lẽ cậu không sợ ta trị cậu tội làm rối kỷ cương hay sao? Vô Tấn cười cười, tôi nghĩ nếu Trương huyện lệnh muốn trị tội tôi, vậy 10 năm sau khi tôi ra tù, huyện lệnh huyện Duy Dương có lẽ vẫn là Trương huyện lệnh. Trương huyện lệnh ngơ ngác, ông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Tấn, một hồi, ông đột nhiên ngẩng đầu cười vang, hay cho một cậu thanh niên, quả nhiên là khác xa với mọi người. Nếu như nói Trương Dung tiếp kiến Vô Tấn vì ông nhìn thấu được ẩn ý phía sau trò mở thưởng do Vô Tấn tổ chức, có hứng thú với cậu thanh niên này, nếu vậy thì bây giờ, ông đột nhiên phát hiện bản thân cũng có chút thích thú cậu thanh niên này, thử nghĩ mà xem, có ai dám nói thật lòng với ông không, nhưng cậu thanh niên này lại nói thật lòng, đây không phải to gan nói liều, mà là vô cùng thông minh, cậu ta biết có mặt Tô Hàn Trinh, cậu ta sẽ không bị bắt ngồi tù, nhưng cậu ta lại dùng phương pháp này để nhận lỗi với mình. Trả cho mình sĩ diện, Trương Dung cũng không lớn tuổi cho lắm, năm nay mới chỉ 30, cũng có thể coi là một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi ở cùng với nhau, thì sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn. Ông đối với Vô Tấn có một cảm giác tính tình hợp nhau, bạn bè tri kỷ, được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện mở thưởng ta không tính toán nữa. Hy vọng sau này cậu đừng dùng trò làm rối loạn kỷ cương này để mưu cầu chuộc lợi, hãy cố mà làm ăn chân chính. Thực ra thì sau lưng Vô Tấn đầm đìa mổ hôi cả rồi, cậu ta như đang đi trên dây thép mỏng, chỉ cần một chút sai sót sẽ đã kích tâm lý quan trường của Trương Dung, cho rằng cậu dựa vào Tô Hàn Trinh làm hậu đài mà cố ý đến đây khiêu khích ông, nhất định là cậu sẽ bị tống giam, dù giải thích ngàn lời cũng vô dụng. Từ đó có thể thấy Trương Dung này không hề bình thường, rất có tâm cơ. Cũng có tấm lòng của tể tướng, người này ngày sau tất có tiền đồ sáng lạng. Vô Tấn bỗng có một cảm giác, cho dù sau này cậu không còn ở huyện Duy Dương, thì cũng đừng nên đối đầu với Trương Dung này. Lúc này, Vô Tấn lấy ra giấy tờ đổi chủ quyền, cung kính trình lên, hôm nay đến đây, còn có một việc muốn nhờ huyện lệnh đại nhân. Được rồi, dựa vào chữ ký của ta, cậu có thể đến chỗ đinh huyện thừa làm giấy đổi chủ quyền được rồi. Đa tạ Trương huyện lệnh, Vô Tấn hành lễ, quay đầu định đi. Trương Dung bỗng gọi với lại, cậu đợi một lát, chương 38, ngư ông tham lam câu cá hấp tấp. Vô Tấn dừng bước nhìn ông, Trương Dung lại nghiêm mặt nói, lời không hay ta đây nói trước, ta nể tình cậu biết đến đây chân thành nhận lỗi, ta sẽ bỏ qua chuyện cậu mở sổ số gây nhiễu loạn trật tự, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này chuyện gì ta cũng sẽ bỏ qua, cậu nhớ đấy, một là một, hai là hai, nếu cậu còn dám phạm pháp, ta vẫn sẽ tống giam cậu, đa tạ Trương huyện lệnh đã nhắc nhở. Tiểu dân xin cáo từ. Vô Tấn chấp tay, bèn vội đi ra, Trương Dung nhìn bóng cậu, bất chợt lại nghĩ đến Tô Hàn Trinh, nếu như Hoàng Phủ Gia đã nương nhờ ông ta, vậy Hoàng Phủ Cừ nhất định sẽ trở mặt với Tô Hàn Trinh, trên đệ báo không phải đã viết hay sao? Hoàng thúc tham ô bị cắt chức, vậy là sắp có kịch hay để xem rồi. Trương Dung quay người bước vào phòng, đột nhiên thấy một tên nha dịch vội vàng chạy đến, theo phía sau là một người trung niên, ông ta bỗng lặng người. Người đàn ông trung niên ấy chính là gia nô Hồng Thúc của ông tại Kinh Thành. Hồng Thúc, sao Thúc lại đến đây? Là lão gia sai tôi đến, đưa cho nhị công tử một bức thư. Vào đây, người đàn ông trung niên ấy tên là Trương Hồng, là thư đồng từ nhỏ của phụ thân ông, tuy là gia bộc, nhưng địa vị rất cao, các bậc tiểu bối của Trương gia đều phải gọi ông ấy một tiếng hồng thúc, phụ thân lại nhờ ông đem thư đến cho mình, chứng tỏ là đã có chuyện lớn xảy ra. Trương Dung vội mở thư ra xem, thư có hai trang, nhưng do tướng quốc viết chữ rất to, cho nên nội dung thư không nhiều, trong thư phụ thân cảnh cáo ông, không được phép có bất kỳ chuyện tham ô nào, không được vì tham lam một chút tài nhỏ mà hủy đi tiền đồ của bản thân, phải biết quý trọng bản thân, Tô Hàn Trinh là một quan thanh liêm, thái tử mới cho ông ta đến quận Đông Hải, đừng để ông ta nắm được sơ hở, còn chuyện tranh chấp tài quyền ở quận Đông Hải, kêu ông đừng có nhúng tay vào. Trương Dung bất chợt trầm tư, ông không thể không thừa nhận, bức thư này của phụ thân đến quả là kịp thời, mấy ngày nay ông cũng đang tự cảnh tỉnh, ông đã bị Tô Hàn Trinh đánh bại trong vụ xổ số, khả năng lớn nhất có thể là do ông bị Hoàng Tứ Lang liên lụy, tên ngu ngốc Hoàng Tứ Lang khiến ông luôn bị động trong chuyện này, đặc biệt lần này Hoàng Phủ Dật Biểu bị đánh bại, có thể xem là một hồi chuông cảnh báo, khiến ông thức tỉnh, nếu ông muốn tiến xa hơn, lên cao hơn, thì ông phải thoát thân ra khỏi dục vọng của đồng tiền, nếu không, ông mãi mãi không phải là đối thủ của Tô Hàn Trinh. Nhị công tử, lão gia còn có một khẩu dụ, muốn tôi nói với người. Khẩu dụ gì? Lão gia nói tháng sau, hình bộ Cao Thị Lan có lẽ sẽ đến quận Đông Hải để thị sát, người này không phải người tốt, dặn người nhất thiết phải cẩn thận. Trương Dung giật mình, Cao Hằng là người được Sở Vương kiên định ủng hộ, hắn đến quận Đông Hải để làm gì? Chính vào lúc Trương Dung hoài nghi bất định, một tên nha dịch đứng trước cửa bẩm báo, đại nhân, Hoàng Tứ Lan gửi một giấy mời đến, mời đại nhân tối đi đến dự yến, đang nói việc này, hắn bèn đến, nét mặt Trương Dung sầm xuống, nói với hắn, tối nay ta có việc, không đi được. Trương Dung đi lại được vài bước, ông đột nhiên hạ quyết tâm, bèn bước nhanh đến bàn sách, mở một hộp tủ được khóa ra, lấy ra một cái hộp làm từ gỗ đàn hương, đây là một tấm ngân phiếu mà một tháng trước Hoàng Tứ Lang tặng cho ông, 15.000 lượng bạc, với điều kiện là tiến cử trưởng tử của Hoàng gia Hoàng Tuấn ứng tuyển chức hộ tào chủ sự, sau khi xong việc sẽ trả thêm 15.000 lượng, bây giờ ông không muốn hỏi thêm về việc của Hoàng gia nữa. Trương Dung vẫy tay, gọi tên Mục Liêu Tâm Phúc của ông đến, đưa chiếc hộp cho hắn và dặn dò, ngươi đến Hoàng Phủ một chuyến, tìm Hoàng Tứ Lang, tận tay giao trả chiếc hộp này cho hắn, không cần phải nói gì cả. Trương Dung chắp tay sau lưng nhìn bóng người Mục Liêu đã đi xa, khóe miệng ông lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ông ta biết, có một người sẽ rất vui khi nhận lấy 15.000 lượng bạc này. Hoàng Tứ Lang đến nằm mơ cũng không ngờ rằng, huyện lệnh Trương Dung lại đem trả cho hắn 15.000 lượng, như vậy là có ý gì, chẳng lẽ có nghĩa là Trương Dung bỏ rơi Hoàng gia? Hoàng gia đã mất đi Trương Dung làm chỗ dựa rồi sao? Hoàng Tứ Lang khẩn trương đến nỗi nhốt mình cả buổi trong phòng, hắn vô cùng lo lắng bất an, trong lòng đầy phiền muộn, lần tranh tuyển hộ tào chủ sự lần này, Hoàng Tứ Lang cũng ở thế bất đắc dĩ, mà danh vọng của Hoàng gia rất cao, trong số 6 đại gia tộc. Chỉ có người tiến cử của quan gia, Hoàng Phủ Gia và Hoàng Gia là có công danh chức phận, trên thực tế chính là sự cạnh tranh của ba gia tộc, cuộc tranh tuyển hộ tào chủ sự xem ra cũng gần đến ngày bắt đầu, mà lại nhằm vào lúc này, Trương Dung lại trả về 15.000 lượng, không chỉ là Hoàng Gia họ bị mất chỗ dựa, mà cũng có nghĩa là Trương Dung đã rút khỏi cuộc tranh tuyển hộ tào chủ sự, không có Trương Dung tiến cử, Hoàng Gia rất có thể sẽ mất đi tư cách ứng tuyển, cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài vọng đến tiếng của đứa con trưởng Hoàng Tuấn, phụ thân, con có thể vào được không? Vào đi, suy nghĩ hết cả buổi cũng không nghĩ ra được gì cả. Hoàng Tứ Lang hơi nhục chí, cửa cọt kẹt mở ra, Hoàng Tuấn bước vào. Hoàng gia và Hoàng Phủ gia không giống nhau, Đông Hải Hoàng Phủ Thị là một đại gia tộc, con cháu thịnh vượng, có hơn mấy trăm thành viên gia tộc, còn Hoàng gia chỉ có ba huynh đệ. Hoàng Tứ Lang tuy rằng gọi là Tứ Lang, nhưng ông lại là con trưởng, ba người anh trai của ông đều chết trẻ cả. Ông còn hai người đệ đệ, ba huynh đệ có hai đứa con, cộng thêm hai đứa cháu nhỏ tuổi, một gia tộc mà chỉ có 11 người đàn ông, cho thấy được là con cháu rất đơn chiếc, mà đại đa số người trong gia tộc đều không có học hành gì, ai nấy đều rất hữu dũng háo thắng, nhưng chỉ có con trưởng Hoàng Tuấn của Hoàng Tứ Lang là ngoại lệ, Hoàng Tuấn là người duy nhất của Hoàng gia được đi học, hơn nữa trong cuộc thi hương năm ngoái lại đỗ được cử nhân, mặc dù thứ hạng xếp ở gần cuối chót, nhưng dù sao đạt được danh hiệu cử nhân. Hắn ta bèn trở thành hy vọng duy nhất của Hoàng gia, Hoàng Tứ Lang có nằm mơ cũng hy vọng con ông được làm quan và gửi gắm hy vọng rất lớn vào Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn bước vào trong phòng khuyên Hoàng Tứ Lang, phụ thân, sự việc nếu đã xảy ra, trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng chúng ta nghĩ cách khác. Hoàng Tứ Lang thở dài, ta ta không trốn tránh, ta cũng đang suy nghĩ đối sách, chẳng qua ta không nghĩ ra được cách nào tốt, trong lòng lo lắng thôi. Hoàng Tuấn bèn ngồi xuống, cười cười, phụ thân, có lẽ con có một đối sách, hả? Hoàng Tứ Lang mừng rỡ, vội thúc giục hắn, con nói nhanh nào, phương pháp gì? Phụ thân, con nghe nói người mà Hoàng Phủ Gia tiến cử chính là Hoàng Phủ Duy Minh lại đang là mục liêu của Tô Thứ Sử, việc này phụ thân có nghe nói chưa ạ? Việc này ta có nghe nói đến, hơn nữa Hoàng Phủ Cừ vì việc này mà nổi trận lôi đình. Hoàng Tứ Lang đột nhiên phản ứng lại, trợn tròn mắt, ý của con là, chúng ta quay sang nhờ Hoàng Phủ Cừ. Hoàng Tuấn gật gật đầu, con nghe nói nội bộ Hoàng Phủ Gia đang có sự chia rẽ, Hoàng Phủ Lão Gia đã dẫn cháu mình là Duy Minh đến nhờ cậy Tô Thứ Sử, còn Hoàng Phủ Húc tuy vẫn còn muốn dựa dẫm Hoàng Phủ Cừ, nhưng con trai Trác Ngọc của hắn lại bị đánh gãy chân, đến nay vẫn không tìm ra hung thủ, cho nên con dám khẳng định, Hoàng Phủ Cừ sẽ không tiến cử người của Hoàng Phủ Gia ứng cử chức hộ tào chủ sự nữa, hay là chúng ta đến nhờ Hoàng Phủ Huyện Công này, dựa vào ông ta để giành lấy chức vị, phụ thân cảm thấy thế nào? Hoàng Tứ Lang vỗ mạnh vào đầu, thở phào một tiếng, vẫn là con trai ta tìm được đối sách, cũng công ta suy nghĩ mất cả một buổi chiều. Phụ thân, vậy chuyện không thể chậm trễ, ngày mai là hạn chót để ghi danh rồi, hôm nay chúng ta phải quyết định ngay. Hoàng Tứ Lang gật gật đầu, cắn răng hầm hực, không phải chúng ta đây bất nhân, mà chính Trương Dung kia bất nghĩa. Được, tối nay ta sẽ đi tìm Hoàng Phủ Cừ. Dừng hồi lâu, Hoàng Phủ Tuấn cười với vẻ thâm hiểm, nghe nói Hoàng Phủ Quý sắp khai trương tiệm cầm đồ, phụ thân không muốn đi chúc mừng họ sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng Phủ Cừ có nằm mơ cũng không nghĩ đến rằng hoàng gia đến dựa dẫm vào ông ta, nhìn tấm ngân phiếu 15.000 lượng đặt trên bàn, ông như cảm thấy say sẩm mặt mày, ông đang canh cánh trong lòng vì đã mất đi 5.000 lượng, không ngờ từ trên trời lại rớt xuống một miếng mồi ngon, 15.000 lượng rơi ngay đầu ông ta, mà không phải chỉ có 15.000 lượng, đây chỉ là một nửa. Nếu hoàng gia cuối cùng mà đoạt được chức hộ tào chủ sự, sẽ còn trả thêm ông 15.000 lượng. Hoàng lão đệ, đây, như vậy coi sao được, kim nhường là cần thiết. Hoàng Phủ Cừ thân là biệt giá quận Đông Hải, lại có tước vị Sở Dương Huyện Công, ông làm sao có thể nhận hối lộ của một thương nhân được chứ? Nếu không sẽ đánh mất thân phận của ông, đương nhiên, ngân lượng cũng rất cần thiết. Ngân lượng đã vào phủ của ông, chưa bao giờ nghe nói là sẽ quay trở ra ngoài, để xem Hoàng Tứ Lang sẽ nịnh bợ ông như thế nào. Ông nhìn Hoàng Tứ Lang với vẻ nhiệt tình, hy vọng ông ta có thể nói ra những câu nghe mát tai như những khúc nhạc trời vậy. Hoàng Tứ Lang chửi thầm trong lòng, trên mặt tuy tươi cười rạng rỡ, nhưng hai cọng râu chuột màu vàng hai bên bắt đầu cong lên, nói với vẻ vô cùng thành khẩn. Đây là một chút thành ý tiểu nhân xin được dâng hiến cho huyện công, hôm nay tôi đến thăm, làm sao đến tay không được, đây là một chút lễ tiết cần thiết, cho dù là cha mẹ huynh đệ với nhau thì cũng không thể đến với đôi bàn tay không được. Huyện công nói xem có phải không, hơn nữa quy tắc trên quan trường tiểu nhân đây cũng hiểu được đôi chút, tôi biết huyện công đây luôn thanh chính liêm minh, không phải dễ dàng mà nhận lễ vật, nhưng những quy tắc trên quan trường thì đại nhân cũng phải tuân thủ ít nhiều, nếu không thì những kẻ khác làm sao có thể tiếp tục làm quan được. Huyện công cứ coi như là tình bằng hữu đồng liêu, chịu thiệt bản thân một chút, xin huyện công vui lòng nhận lấy ạ. Hoàng Tứ Lang đẩy nhẹ tờ ngân phiếu về phía trước, ông không phải lo lắng vì sợ Hoàng Phủ Cừ không chịu nhận, mà lo lắng hắn ta chê ít. Hoàng Phủ Cừ cười tít mắt, ông ta lại giả thở dài, nhân tình thế thái, lễ thượng vãng lai, bổn quan đây cũng thân bất do kỷ. Ngân phiếu vừa vào trong tay, hắn lập tức liền bỏ vào trong tay áo, lông mày hắn nhô lên, lại giả vờ than thở. Nói trắng ra thì hai hôm nay tâm trạng của ta không được tốt, nên đã tiếp đón hoàng gia chủ không được chu đáo. Nếu như biệt giá đại nhân tâm trạng không được tốt, thì Hoàng Tứ Lang cũng không thể giả vờ không nghe thấy. Hắn ta lập tức giả vờ quan tâm hỏi, không biết huyện công có chuyện gì phiền muộn, ai? Nói ra thì thật là xấu hổ, ta bình sinh rất thích sưu tập gốm sứ nổi tiếng, nhưng hôm qua lỡ tay lại làm bể cái tách trà quân dao mà ta hằng yêu thích, ta khó chịu đến nỗi cả đêm qua không chợp mắt được, ngươi nhìn xem, mắt ta giờ vẫn còn sưng phù này. Ai? Quân dao của ta, sao ta lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Nói xong, Hoàng Phủ Cừ tỏ vẻ vô cùng đau lòng, rơi cả nước mắt. Hoàng Tứ Lang nghe đến ngẩn ra, đồ sứ quân dao vốn là cống phẩm hoàng thất, rất ít lưu truyền trong dân gian, quận Đông Hải cũng có thể mua được, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ, một cái tách trà thì ít nhất cũng phải mất 5.000 lượng, hay là tên Hoàng Phủ Huyện Công này vẫn còn chê ít, thế nhưng 15.000 lượng giờ đã mất rồi, Hoàng Tứ Lang như một con cá đã cắn câu, có hối hận cũng không kịp nữa,

có chút thành kiến đối với thương nhân, cho nên anh rất hy vọng đệ đệ có thể đi trên con đường của anh, mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có học hành là cao sang. Đệ bây giờ mới chỉ 17 tuổi, 10 năm đèn sách cũng mới 27, cũng chỉ cỡ bằng huynh bây giờ, lúc ấy đệ có thể thi lên cử nhân, lấy được công danh, chỉ cần cố gắng hơn nữa, đại ca sẽ giúp đệ, đệ vẫn có thể đi thi châu, rồi vào kinh thi tiến sĩ. Vô Tấn, đệ suy nghĩ lại mà xem, Vô Tấn có thể cảm thấy được sự quan tâm của đại ca đối với cậu, nhưng có một số chuyện cậu không thể nói cho huynh trưởng biết được, về mặt sinh lý cậu chỉ mới 17 tuổi, nhưng về mặt tâm lý thì cậu đã 30 tuổi, muốn cậu cố gắng thêm 10 năm, cậu không làm được. Mời mọi người đón đọc và ủng hộ hoàng tộc bằng cách bình luận và chém gió trong bạch ngọc sắc. Đại ca, huynh biết đệ từ nhỏ đã không có khiếu học hành, hơn nữa bây giờ đệ vẫn có thể viết chữ đọc sách, đủ dùng rồi. Nếu như muốn đệ bây giờ có thể đi thi võ sĩ, nếu là đại ca, đệ vẫn kiến nghị huynh đi thi tiến sĩ, chứ đừng có ham cái chức quận nha tiểu lại ấy. Chương 40, mặt hoa gia phấn động lòng người. Hạ, Duy Minh định khuyên đệ đệ mình, không ngờ lại bị đệ đệ khuyên lại, anh cười gượng, thật sự muốn đi chứ, ý của tổ phụ là để ta ở quận nha rèn luyện thêm vài năm, để có thêm chút kinh nghiệm, ta cũng có suy nghĩ như vậy, làm việc 2 năm rồi sau đó mới đi thi tiến sĩ. Nếu như đại ca có suy nghĩ như vậy thì tốt, đệ không rõ chuyện này lắm, đại ca hãy tự quyết định, đệ vẫn không hiểu sao. Duy Minh bất lực nhìn đệ đệ, đệ nói thật ta nghe, thái độ của Tô Thứ Sử đối với ta thay đổi lớn như vậy, nguyên nhân có phải do đệ không? Vô Tấn cười hì hì, cậu cũng không giấu huynh trưởng, bèn nói qua về chuyện Dương học nghệ phản bội, sắc mặt của Duy Minh càng nghe càng trở nên khó coi, anh trầm ngâm một hồi, sự việc này quan hệ trọng đại. Đặc biệt đối với gia tộc Hoàng Phủ chúng ta, đệ nên kịp thời nói với tổ phụ. Vô Tấn nhún vai, phủ nhận huynh trưởng đã lo xa, đệ không quan tâm đến chuyện của gia tộc, đệ chỉ quan tâm đến chuyện của đại ca, còn những chuyện khác đệ không màng tới. Duy Minh bất lực, chỉ biết cười gượng nói, được, chuyện này huynh sẽ đi nói với tổ phụ, nhưng mà hôm nay huynh đến tìm đệ, vẫn còn một chuyện muốn thương lượng với đệ. Đại ca cứ nói, chính là việc có liên quan đến cuộc tranh tuyển hộ tàu chủ sự. Tô Thứ Sử đã đồng ý tiến cử huynh, huynh biết cạnh tranh sẽ rất quyết liệt, cho nên huynh muốn hỏi đệ, huynh có nên dùng sách lược gì không? Vô Tấn quan tâm đến chuyện của đại ca, đương nhiên cậu cũng rất quan tâm cuộc tranh tuyển hộ tàu chủ sự, cậu đã nghiên cứu chi tiết về những quy tắc bên trong, bèn cười nói, không biết đại ca có phát hiện gì không? Trong quy tắc ứng tuyển này có một lỗ hổng gì? Đại ca có thể xem qua điều lệ báo danh, tuy rằng thời hạn ghi danh được quy định sắp hết rồi. Nhưng tại điều thứ tư lại bổ sung, nếu bỏ lỡ thời hạn ghi danh, trừ khi được sự tiến cử của hai vị thượng quan từ lục phẩm trở lên, thì có thể bổ sung vào danh sách ứng tuyển, nếu không trễ hạn coi như hủy bỏ. Điều khoản này ta cũng đã xem qua, nhưng nó có thể nói lên được điều gì? Duy Minh vẫn có điều chưa rõ. Đại ca, đây chính là chỗ sơ hở, nó không quy định thời gian ghi danh bổ sung lần hai, đại ca có thể đợi đến sau khi kết thúc vòng cạnh tranh đầu tiên rồi hãy ghi danh bổ sung. Trực tiếp vào thẳng vòng 2. Duy Minh ngồi chờ một hồi, vẫn chưa thấy Ngũ Thúc về, bèn cáo từ ra về, trong lòng anh có việc, muốn đến tìm Tô Hàn Trinh thương lượng về thời gian quy định ghi danh. Duy Minh vừa đi được không lâu, Ngũ Thúc liền cầm bức tranh đã dán chữ Hồ Hởi quay về, Vô Tấn, con xem bức tranh chữ này thế nào. Vô Tấn ngồi thẫn thờ trước quầy, liếc nhìn qua bức tranh chữ, bỗng cười nói, Ngũ Thúc, Thúc không xem kỹ lại sao? Hình như có chỗ sai, Hoàng Phủ Quý ngạc nhiên, ông nhìn kỹ lại bức tranh chữ, đột nhiên phát hiện ra chỗ sai, đáng lẽ phải là dĩ nho tế thương, dân phú quốc cường, không ngờ tiệm tranh chữ lại dán nhầm thành dĩ thương tế nho, dân phú quốc cường, vị trí bị đảo lại một chút, nhưng ý nghĩa khác đi rất nhiều, Hoàng Phủ Quý tức giận đến mức dậm chân hét lớn, để ta đi tìm họ, Ngũ Thúc à, ngày mai hẳn đi. Cháu còn có chuyện muốn hỏi Thúc, Hoàng Phủ Quý nghĩ đến còn rất nhiều việc chưa làm. Ông bèn hậm hực ngồi xuống, hồi lâu mới hỏi, có chuyện gì muốn hỏi Thúc, Ngũ Thúc, Thúc có nghe nói về tiểu thư của phường Buôn Tề Thụy Phúc không? Tiểu thư của phường Buôn Tề Thụy Phúc, Hoàng Phủ Quý chau mày, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng mà các tiệm chuyên bán tơ tằm của Tề Thụy Phúc rất nhiều, không chỉ có tơ lụa, mà ngành gì cũng có cả, tiền trang cũng rất nổi tiếng, cũng giống như tửu lầu Dương Ký ở kế bên, theo Thúc được biết thì thực ra cũng có chút quan hệ với ngành tơ tằm của Tề Thụy Phúc. Con nên thu hẹp phạm vi lại một tí. Ví dụ như cô ta trông như thế nào, trông. Có thể nói là xinh đẹp. Làn da trắng mịn, khuôn mặt dễ thương, Vô Tấn không muốn nói là cô gái gặp tại tiệm mì tối hôm trước, để tránh bị Ngũ Thúc cười nhạo, bây giờ cậu cảm thấy bản thân không còn hứng thú với cô gái đó nữa, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc cô ta làm gì, sao chép ý tưởng của cậu sẽ có hiệu quả gì không, đây có lẽ là lòng hiếu kỳ nghề nghiệp trong kiếp trước của cậu, cậu lại nhớ đến một manh mối, đúng rồi, trưởng quầy họ Lưu, mà còn ở gần chỗ chúng ta, Ngũ Thúc có biết không, trưởng quầy họ Lưu thì có rất nhiều người, nhưng có liên quan với cô chủ trẻ cũng có. Hoặc không có liên quan với cô chủ trẻ cũng có, chính là chủ của cửa tiệm châu báu Lý Ký ở phía trước, đó là một cô nương mặt hoa da trắng, năm nay mới 16 tuổi, cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình, không chịu xuất giá, mà đòi tự mình kén rể. Nói đến đây, Hoàng Phủ Quý đột nhiên ghép hai ngón tay trỏ của hai bàn tay lại, cười khì, phụ thân của Lý cô nương và ta là bạn bè cũ, có muốn ta giới thiệu cho hai người không, Ngũ Thúc đi làm mai cho Trọng Dũng thì hay hơn. Con thì miễn. Con muốn lấy con gái của thứ sử thôi, Hoàng Phủ Quý chết chết miệng, lại nữa rồi, nếu như con có thể cưới được con gái của thứ sử, tên của Hoàng Phủ Quý ta sẽ đọc ngược lại, Vô Tấn cười ha ha, con có nói là sẽ lấy con gái của Tô thứ sử đâu chứ, vậy lấy con gái của thứ sử đã từ quan, hoặc lấy con gái của thứ sử phạm tội có được không, cái thằng này, chỉ thích tìm chỗ sơ hở thôi. Được rồi, Thúc vẫn phải đi đến tiệm tranh chữ một chuyến, bảo họ dán lại, chuyện này không giải quyết xong. Ta không ăn cơm nổi, Hoàng Phủ Quý mặc kệ Vô Tấn, vội vàng bỏ đi, Vô Tấn lại không thể rời khỏi tiệm, một mình ngồi đó, buồn chán vô cùng, đúng lúc Lão Thất quay về, Vô Tấn như nắm được một ngọn cỏ cứu mạng, để cho Lão Thất trong tiệm, còn cậu thì chạy ra ngoài, vừa đi ra con phố náo nhiệt, cậu cảm thấy khắp người rất thoải mái, cậu không thích bị trói buộc trong tiệm, cứ giống như đang ngồi tù vậy, một mình cứ đi mãi trên con phố, cậu cũng không biết mình định đi đến đâu. Nhưng cậu rất thích cảm giác tự do tự tại này, con phố này gọi là phố Bát Tiên, vì có cầu Bát Tiên nên mới có tên gọi này, khu cầu Bát Tiên vốn là một trong nhất nơi phồn hoa nhất của huyện Duy Dương, mà phố Bát Tiên này là một minh chứng, do đây là con đường độc đạo đi đến thành Đông, mỗi ngày đều có kẻ qua người lại, rất là náo nhiệt, trên đường chỉ vài trăm bước, mà đã có mấy trăm căn tiệm lớn nhỏ, như Tửu Lầu Dương Ký, tiệm Châu Báu Lý Ký, tiền trang Tề Đại Phúc, tiệm Tây Dương Mã Nạp Tư. Đều là những cửa tiệm có tiếng tăm tại huyện Duy Dương, mỗi ngày đều rất đông khách ra vào, đi khoảng được hơn trăm bước, đến trước một cửa tiệm trang hoàng hùng vĩ, cậu ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, Châu Báu Lý Ký mà Ngũ Thúc nhắc đến chính là ở đây, cũng không biết tại vì sao, trong đầu của Vô Tấn luôn hiện hữu câu mặt hoa da phấn mà Ngũ Thúc đã nói, cậu cũng không biết cô gái tại tiệm mì và cô chủ tiệm Châu Báu Lý Ký này có liên quan gì đến nhau không, cậu vừa định cất bước vào. Một cô nhân viên xinh đẹp của tiệm đã bước ra chào đón, mặt tươi cười, công tử, xin mời vào xem qua, để ta vào xem qua, Vô Tấn đột nhiên nghĩ ra một lý do, ở thời hậu thế cậu cũng là một người rất thích châu báu, đúng lúc có thể khảo sát tình hình ngành nghề châu báu của thời đại này một chút, lý do này rất thuyết phục, cậu bèn vui vẻ bước vào trong tiệm, tiệm châu báu không giống như thời hậu thế là một dãy tủ kính, cũng không giống những đài cao và lan can sắt của tiệm cầm đồ và tiền trang. Mà nó là một sảnh đường rất lớn, bên trong bày mười mấy chiếc bàn Bát Tiên loại nhỏ, hơi giống quán trà, trong sảnh đường khách khá đông, phần lớn các vị trí đều đã có người, tất cả đều là đến mua châu báu, trước mỗi chiếc bàn đều có nhân viên tiệm đứng phục vụ, Vô Tấn phát hiện một quy luật rất thú vị, nếu như là khách nữ, thì người đứng bên cạnh sẽ là một nam nhân viên đẹp trai anh Tuấn, nếu như là khách nam đi một mình, giống như cậu Hoàng Phủ Vô Tấn, thì bên cạnh nhất định sẽ là một cô nữ nhân viên xinh đẹp. Nếu như khách đến là một nam một nữ, thì cũng sẽ do nam nhân viên phục vụ, xem qua chủ tiệm này cũng khá hiểu biết về tâm lý học khách hàng. Vô Tấn ngồi xuống một chiếc bàn ở góc, bàn kế bên là hai người đàn ông trung niên, do một cô nữ nhân viên vừa đen vừa béo phục vụ, tuy tướng mạo không được đẹp, nhưng rất chuyên nghiệp, giới thiệu cách giám định đồ ngọc cho khách hàng một cách thao thao bất tuyệt. Khách quan có hứng thú với châu báu loại nào ạ? Nữ nhân viên phục vụ Vô Tấn không những xinh đẹp mà giọng nói còn rất dễ thương. Ví dụ như là đá quý, đồ ngọc hay là trang sức bằng vàng, hay là đồ cổ, Vô Tấn lướt mắt qua một vòng, vẫn không tìm thấy cô chủ mặt hoa da phấn kia, ta muốn xem thử đá quý, trong tiệm cầm đồ của Vô Tấn có không ít những loại đá quý thượng đẳng, kiếp trước cậu cũng đã từng nghiên cứu chút ít về đá quý, đồng thời cũng muốn tìm hiểu giá cả thị trường, khách quan đợi một chút, để tôi đi lấy đá quý, cô nữ nhân viên mở miệng cười, chàng thanh niên này nhất định là mua quà cho người yêu. Chỉ tiếc là không có ai mua một món trang sức làm quà cho mình, nữ nhân viên vừa định đi, Vô Vô Tấn không nhịn được bèn gọi cô nữ nhân viên, xin hỏi, tiểu thư của các cô có ở đây không? Công tử kiếm tôi có việc gì sao? Cô nữ nhân viên vừa đen vừa béo đứng bên cạnh tươi cười bước đến, không có gì, tôi chỉ muốn xem thử, hơ hơ. Khảo sát chút thôi, lòng cậu vô cùng tức giận, đây mà gọi là mặt hoa da phấn sao. Cậu như trông thấy vẻ mặt với nụ cười gian xảo ấy của Ngũ Thúc, bây giờ cậu chỉ muốn bóp chết Ngũ Thúc mà thôi, o không o. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.